Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, nghi vấn. Trang viên phòng khách cửa lớn bị từ bên ngoài thô bạo đẩy ra. Bên ngoài mang theo ướt át khí tức gió lạnh thổi vào trong đại sảnh. Selena sắc mặt lạnh lùng nhanh chân xuyên qua phòng khách, ở trên người nàng vẫn còn đang mơ hồ tỏa ra vừa kết thúc chiến đấu khí tức. Ở đây, nàng những này các đồng loại vẫn còn đang hiệu quả hưởng thụ bọn họ ra hội. Nơi này quanh quẩn xa Mỹ cùng chán trường khí tức để Selena cảm giác được sâu sắc căm ghét. Cho nên nàng vẫn luôn chống cự như vậy nơi, cho tới để cho mình mơ hồ trở thành những này đồng loại trong mắt khác loại. Có điều Selena xưa nay đều chưa từng lưu ý quá chuyện như vậy. Lại như là hiện tại như thế, nàng lại một lần nữa không nhìn những này trong mắt nàng bị an nhàn sinh hoạt ăn mòn đồng loại. Bành, súng lục thả ở trên bàn làm việc âm thanh, để chìm đắm ở bảo dưỡng súng ống kên giật mình tỉnh lại. Nhiều quen thuộc cảnh tượng, ngay ở trước đây không lâu, Selena chính là như vậy xuất hiện. Sau đó ném cho hắn một cái sử dụng từ ngoại tuyến viên đạn súng lục. Liếc mắt trên bàn làm việc súng lục, Ken không khỏi hỏi, ta đoán một hồi, ngươi lại có phát hiện mới đúng không? Selena lui ra súng lục băng đạn, hướng về Ken biểu diễn băng đạn bên trong còn sót lại cái kia một viên đạn. Ken, ta cần ngươi giúp ta chế tạo càng nhiều loại đạn này. Được rồi, để ta nhìn một chút. Ken từ băng đạn bên trong lui ra cái kia viên đạn. Cẩn thận dùng cái kẹp gộp lại thả ở trước mắt. Nhìn viên đạn kỳ lạ cấu tạo. Còn có bên trong chất lỏng màu bạc. Đột nhiên hỏi, axit nitric bạc. Không sai, đây là một rất tuyệt ý nghĩ. Khá giống trước ngươi đưa cho ta từ ngoại tuyến viên đạn. Ken trên mặt mang tới than thở vẻ mặt. Làm huyết tộc bên trong ít có vũ khí chuyên gia. Ken hiển nhiên đối với những này mới mẻ hơn nữa hữu hiệu vũ khí cảm thấy hứng thú vô cùng. Đánh trúng người sói sau khi axit nitric bạc sẽ dọc theo người sói dòng máu lan tràn toàn thân. Càng nhanh chóng giết tử lang người. Hơn nữa còn không cần lo lắng xem quá khứ như thế bị người sói đem đạn chụp đi ra. Chết tiệt, đã sớm nên làm như vậy. Lập tức liền nghĩ rõ ràng loại đạn này công tác nguyên lý. Ken có chút tiếc nuối nói. Quá khứ trong 5 tháng, huyết tộc bắt đầu khiến dùng nhân loại chế tạo vũ khí nóng. Đem đối với người sói có chút chí mạng hiệu quả bạc lẫn vào đầu đạn bên trong. Thậm chí tình cờ còn có thể sử dụng thuần bạc viên đạn. Như vậy thay đổi, đối lập với vũ khí lạnh thời đại. Để huyết tộc nắm giữ ưu thế lớn hơn nữa, ở đối phó người sói thời điểm cũng càng thêm ung dung. Thế nhưng, như vậy ưu thế cũng làm cho huyết tộc thỏa mãn với hiện tại hiệu quả. Ở tại bọn hắn chứng kiến kết quả là, bọn họ vũ khí trong tay đã để huyết tộc hầu như để người sói đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có số ít một ít người sói cuộn mình ở âm u trong góc tránh né tử vong hành giả truy sát. Cũng chính là bởi vậy, bọn họ tựa hồ cũng không có vũ khí cần phải. Axit nitric bạc đạn chế tạo cũng không phải khó khăn dường nào. Ít nhất phải so với từ ngoại tuyến viên đạn muốn dễ dàng quá nhiều rồi. Chỉ là quá khứ tư duy hình thái để huyết tộc vô dụng nghĩ tới chế tạo loại này càng hữu hiệu vũ khí. Mà hiện tại, Ken đang nhìn đến loại đạn này sau khi trong đầu thậm chí đã có qua loa chế tạo dòng suy nghĩ. Selena gật đầu thừa nhận Ken lời giải thích. Ngay ở trước đây không lâu, nàng đã dùng thực chiến phương thức, tự mình đo lường loại đạn này làm người liếc mắt hiệu quả. Cái này cũng là làm cho nàng có thể càng thêm thong dong từ người sói trong vòng vây thoát đi chỗ mấu chốt. Lần này, ngươi lại là từ nơi nào được loại đạn này? Ken cảm thấy rất hứng thú hỏi. Selena lại nghĩ tới cái kia mạnh mẽ mà vừa thần bí nam nhân. Theo bản năng muốn lảng tránh vấn đề này. Này rất đơn giản, nàng rất nhanh sẽ nghĩ đến một cái khác càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Sắc mặt càng thêm nghiêm túc mấy phần. Cái kia không trọng yếu. Ngay ở trước đây không lâu, ta gặp phải người sói tập kích. Nhiều vô cùng người sói. Căn bản không giống như là Brian nói như vậy. Ở bên trong thành phố này, nhất định còn ẩn giấu đi càng nhiều người sói. Selena nghĩ đến ở tòa này tòa nhà chung cư bên trong chính mình tao ngộ chiến đấu. Cùng với nhìn liếc qua một chút, ở lối đi bộ đông đảo người sói truy đuổi chiếc xe hơi kia thời điểm cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy làm cho nàng này một loại ưu tú tử vong hành giả đều cảm giác được một chút sợ hãi. Thế nhưng đã rất lâu đều không có phát hiện qua người sói loại cỡ lớn cứ điểm. Người sói hầu như bởi vì tử vong hành giả truy sát mà biến mất hầu như không còn. Hơn nữa, người phát huy tác dụng rất lớn. Ken vẫn cứ có chút không dám tin tưởng. Không có thấy tận mắt đến như vậy cảnh tượng. Hắn rất khó đi tin tưởng bên trong thành phố này còn có lượng lớn người sói tồn tại. Selena sắc mặt cũng không có bởi vì Ken khen tặng mà hòa hoãn. Nhất định phải triệu tập tử vong hành giả. Đối với thành phố này tiến hành một lần triệt để bài tra. Ken lắc lắc đầu, nói, ở trưởng lão không còn thời điểm. Quyết định như vậy ít nhất phải Brian đồng ý mới có thể. Huống hồ, hắn đã biểu thị, sẽ làm thủ hạ sâu lần dẫn người kiểm tra lời ngươi nói người sói vấn đề. Hơn nữa ngươi biết kiểm tra như vậy một tòa thành thị cần bao nhiêu sức mạnh sao? Chỉ là một cái đường nước ngầm hệ thống liền đầy đủ bài tra thời gian rất dài. Hiện tại là cái thời kỳ mấu chốt. Emilia trưởng lão lập tức liền phải quay về. Đối với tới nói, hiện tại quan trọng nhất chức trách chính là bảo đảm Emilia cùng Marcus trưởng lão quyền lợi thuận. Lợi giao tiếp, mà không phải những chuyện khác. Selena, ta nghĩ người tốt nhất không muốn thâm nhập hơn nữa chuyện này. Brian người gặp xử lý. Nghe vậy, Selena xem thường cười lạnh nói. Brian, hắn xem một cái quan liêu vượt xa xem một người chiến sĩ. Nói cho ta, Ken, người tin tưởng Lucian hướng về bọn họ nói như vậy chết đi sao? Nhớ lại đêm nay đã từng thấy một cái người sói. Tuy rằng không có trực tiếp xúc, thế nhưng đối phương bày ra khí chất. Xa xa không phải những người tầm thường người sói có thể so với. Đang nhìn đến cái kia bóng người thời điểm, Selena mơ hồ cảm giác mình tựa hồ chạm được cái gì thứ then chốt. Mãi cho đến trên đường trở về, một cái tên bỗng nhiên vang vọng ở trong đầu của nàng. Hiện tại những người sói này chân chính thủy tổ Lucian. Thế nhưng hầu như mỗi một cái huyết tộc đều biết Lucian đã chết đi, bị Brian giết chết, đồng thời mang về đủ để chứng minh chiến tích chứng cứ. Cũng chính là bởi vậy, Brian chịu đến Victor coi trọng, cũng thu được trưởng lão bên dưới người quản lý địa vị. Là Brian lại nói về chiến tranh cố sự. Ken hỏi, đó là ý nghĩ của ta. Cái kia có điều là cái cố sự. Hắn chuyện xưa của chính mình. Không cái gì chứng minh hắn giết chết Lucian. Ngoại trừ chính hắn, ta chưa từng đánh giá thấp quá Brian đối với tiến thêm một bước hứng thú. Nhưng Victor tin tưởng hắn. Này đã đủ rồi. Ken thao túng này axit nitric bạc đạn. Hững hờ nói rằng, nhưng đây là một cái huyết tộc bên trong vĩnh viễn cũng không cách nào quên sự thực. Trưởng lão nắm giữ cái khác huyết tộc vĩnh viễn cũng không cách nào so với quyền lợi cùng với uy vọng. Đây là ba vị trưởng lão tiêu tốn không biết đều thiếu thế kỷ mà sâu sắc cắm rễ ở huyết tộc nội tâm. Quan niệm đối với trưởng lão tôn kính cùng hoảng sợ lại như là huyết mạch của bọn họ như thế thâm căn cố đế. Ta nghĩ ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Ken nhìn trên người vẫn như cũ mang theo chiến đấu khí tức. Selena, thiện ý nói rằng, được rồi, ngươi nói đúng, Selena xoay người rời đi nơi này. Thế nhưng, một cái cực kỳ to gan thậm chí nói là ý nghĩ điên cuồng chính đang nội tâm của nàng ấp ủ. Nếu như nàng thật sự làm như vậy, cái kia hầu như tương đương với đang khiêu chiến hết thảy trưởng lão quyền uy. Nhưng mà Selena nhưng ý thức được, ở phát giác được Brian càng ngày càng khả nghi, mà nàng thì lại bởi vì phát hiện các loại manh mối mà mê man hiện tại. Nàng nhất định phải tìm kiếm lấy là chân chính huyết tộc trưởng lão. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.